Mà Thế Đại trở về. Chương 58, lại là thi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thành phố, trung tâm thành phố, mấy người khu xe rời đi cô nhi viện, bọn họ ở cái này cô nhi viện nghỉ ngơi một đêm, dù sao ban đêm xuất hành so ban ngày nguy hiểm rất nhiều. Trần thiếu gia làm một đêm ác mộng, hắn thật sự là bị Bạch Duẫn Nhi dọa đến mất hồn mất vía, cơ hồ là gặp liền muốn chạy bước. Qua một đêm, Bạch Duẫn Nhi vẫn còn tâm tình không ổn định trong trạng thái, Sở Hàm cùng hắn còn có thượng cửu đệ cùng một chỗ ngồi tại xe vận tải sau Dương, thứ nhất là vì coi chừng nàng, thứ hai là trừ Sở Hàm không ai dám cách nàng gần như vậy. Trần thiếu gia dù sao là chết cũng không chịu theo Bạch Duẫn Nhi ở cùng nhau, ngồi đang điều khiển vị bên trên chuyên tâm lái xe. Lạc Tiểu Tiểu càng trực tiếp, mới ra đến liền trực tiếp nhảy lên chỗ ngồi kế tài xế, răng rắc một tiếng gắt gao nịt dây an toàn, dùng hành động cho thấy chính mình kiên định quyết tâm. Trong xe, Bạch Duẫn Nhi vẫn như cũ là ăn mặc cái kia một thân màu trắng váy đầm, hai tay cũng đã rửa sạch sẽ, nàng an tĩnh ngồi yên ở đó, mái tóc đen dài xuôi dòng chảy xuống che khuất nửa bên gò má, chỉ lộ ra nàng nhỏ nhắn thẳng tắp chóp mũi trắng tinh, bộ dáng giống như là một cái không có chút nào uy hiếp thỏ trắng nhỏ. Chỉ là sau trong Dương Sở Hàm cùng thượng cửu đệ đều biết cô gái này không nhìn tướng mạo. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thượng cửu đệ đơn thuần một thoại hoa thoại. Bởi vì nàng thực sự thụ không trong xe không khí quỷ quái quá an tĩnh, đã dòng dã 3 giờ không có người nói chuyện, Bạch Duẫn Nhi ngồi ở kia không nhúc nhích theo điêu khắc giống như quả thực muốn đem nàng bức điên. Về trước đi lấy xe, ra lại thành, Sở Hàm tùy ý trả lời trong miệng ăn làm thịt bò. Cái thùng xe này bên trong có hơn phân nửa không gian đều trưng bày thực vật, Sở Hàm đối đồng thành phố rất lợi hại lạ lẫm, cho nên hắn làm hai tay chuẩn bị thực vật nhất định chỉ có thể là mang theo trong người, bởi vì không có người sẽ biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, với hắn mà nói cái này xe vận tải giá trị so cứng rắn D55 càng lớn, bởi vì chiếc xe này có thể cất giữ càng nhiều thực vật. Lão đại, bỗng nhiên phía trước truyền đến Trần thiếu gia thanh âm. Sở Hàm hơi sững sờ, Trần thiếu gia đã mấy giờ không có tìm hắn, nguyên nhân cũng là Bạch Duẫn Nhi, gia hỏa này gan trực tiếp bị hoảng sợ không, lúc này làm sao lại bỗng nhiên lên tiếng. Xoát, Sở Hàm mở ra tấm ngăn, thân thể tới gần hỏi. Có biến, Trần thiếu gia nhìn không chớp mắt, nỗ lực nghẹn một hồi mới nói. Ta muốn đi tiểu, quảng cáo. Phốc khụ khụ khụ, một bên Lạc Tiểu Tiểu một cái không có kéo căng ở liền cười phun ra ngoài, nhưng là rất nhanh liền khôi phục nghiêm túc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa sổ tựa như có thể nhìn ra một đóa hoa đi ra. Tìm một chỗ dừng xe giải quyết, Sở Hàm cũng có chút buồn cười, Trần thiếu gia bình thường lề mà lề mề mau bệnh rất nhiều, lúc này trọn vẹn nghẹn mấy giờ thật sự là vất vả hắn. Trong xe Bạch Duẫn Nhi lỗ tai động động, vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là ánh mắt bên trong lãnh quang chợt lóe lên, nàng khó chịu. Xoát, Sở Hàm đóng lại tấm ngăn, sau đó tọa hồi nguyên vị tiếp tục gặm bánh bích quy, đối một bên tản ra nhàn nhạt sát khí Bạch Duẫn Nhi nhắm mắt làm ngơ. Thượng cửu đệ ánh mắt vừa đi vừa về tại Bạch Duẫn Nhi cùng Sở Hàm trên thân liếc nhìn, cái này thối nam nhân làm sao một chút cũng không phát hiện được loại này cổ quái bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại liếc mắt tấm ngăn, trời à, sớm biết nàng liền nên vượt lên trước chiếm tòa, dù là đoạt không qua Lạc Tiểu Tiểu, để cho nàng lái xe cũng được a. Nàng liếc mắt Bạch Duẫn Nhi, ra hỏa này. A, bỗng nhiên thượng cửu đệ một tiếng kêu sợ hãi, nhắm trúng xe vận tải thân xe nhoáng một cái. Ngươi tên gì? Sở Hàm không khỏi dịu nhìn lấy nàng. Không, không có, thượng cửu đệ vội vàng rời ánh mắt, nội tâm sụp đổ. Lạch cạch, nhưng vào lúc này, một bộ màu trắng váy đầm bỗng nhiên rơi xuống, ở vào một đôi tinh xảo nhỏ nhắn ngọc đủ bên cạnh, Bạch Duẫn Nhi đưa lưng về phía hai người, thon dài ngọc chân thẳng tắp trơn bóng không tì vết ngọc thủ nhẹ nhàng đem đầu tóc vung lên, mượt mà bả vai cùng trắng như tuyết cái cổ để cho người ta rất nhớ dốc sức đi lên cắn một cái. Nàng lại đem y phục thoát, tóc nàng tuy dài, tuy nhiên nàng đưa lưng về phía hai người không nhìn thấy chính diện, nhưng là chỉ là bóng lưng này cũng đủ để cho người vô hạn mơ màng. Thượng cửu đệ thật rất lợi hại sụp đổ, Bạch Duẫn Nhi ngươi đến có biết hay không nơi này còn có cái nam nhân. Mà lại ngươi muốn cởi quần áo không thể sớm lên tiếng kêu gọi sao? À không đúng, ngươi vì cái gì êm đẹp muốn cởi quần áo? Sở Hàm cũng là sừng sốt, ngay sau đó hắn nhíu mày, nhìn lấy ngốc đứng ở đó thật lâu không có bước kế tiếp cử động Bạch Duẫn Nhi. Ngươi, muốn làm gì, thay quần áo, Bạch Duẫn Nhi thanh âm rất bình tĩnh cũng đương nhiên, nhưng là ngay sau đó câu nói tiếp theo trực tiếp để thượng cửu đệ hận không thể đập đầu chết. Nàng nói, ta muốn thay quần áo, nhưng là không có y phục đổi. Rất tốt, cô nương này quả thực thiếu gân, thượng cửu đệ quay mặt chỗ khác liều mạng đè lại chính mình nhảy không ngừng mi tâm. Xoẹt, Sở Hàm lại là vào lúc này đứng dậy, không để ý thượng cửu đệ cổ quái ánh mắt trực tiếp từ trong góc lật ra một cái bao trang túi, sau đó đem bên trong y phục lấy ra. nguyên lai là cầm y phục. Thượng cửu đệ bừng tỉnh đại ngộ, ta tới đi. Thượng cửu đệ lúc đầu muốn nói, ta qua đưa cho nàng, nhưng là nàng thanh âm im bặt mà dừng, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Sở Hàm, nam nhân này cử động dọa đến nàng hận không thể muốn nhảy xe. Xoát, Sở Hàm trực tiếp cầm quần áo quăng lên, ném về Bạch Duẫn Nhi, khinh bạc y phục cứ như vậy đắp lên trên đầu nàng, đem nữ hài đơn bạc thân thể nện nhẹ nhàng dừng lại. Người điên sao? Thượng cửu đệ nghiêng đầu sang chỗ khác liền đối Sở Hàm một trận khẩu ngữ oanh tạc. Đáng tiếc một giây sau nàng liền cả người ngây người kinh ngạc tựa như nhân sinh quan đều bị phá vỡ. Cảm ơn, Bạch Duẫn Nhi thanh âm bình tĩnh như trước, sau đó liền ngay trước hai người mặt bắt đầu mặc quần áo. Quảng cáo, thượng cửu đệ dọa đến vội vàng quay đầu nhìn Sở Hàm, tuyệt đối đừng nhìn, tuyệt đối đừng nhìn, nàng biết sẽ giết ngươi. Đáng tiếc Sở Hàm lại căn bản không ngẩng đầu, hắn chính hết sức chuyên chú ăn trong tay làm thịt bò. Phanh, thượng cửu đệ đụng đầu vào một đống bánh hóa đồ ăn bao trang trong túi, vì cái gì nàng gặp được người tất cả đều là kỳ hoa, CKITTT, lúc này xe vận tải bỗng nhiên dừng lại, không bình thường đột ngột. Xoát, Sở Hàm một thanh mở ra tấm ngăn, trong tay buôn nắm chặt. Trần Bàn Tử, tại, phía trước Trần Thiếu Gia cái trán tràn đầy mồ hôi. Lão đại, là Thi Triều. Thi Triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm thông qua tấm ngăn nhìn về phía trước, hắn đồng tử co rụt lại, đây là siêu thị cần phải trải qua, nhưng là toàn bộ trên đường lít nha lít nhít tất cả đều là zombie, nhìn từ đằng xa đã hoàn toàn đem đường ngăn chặn căn bản không có khả năng không có trở ngại. Đi, quay đầu, Sở Hàm trầm ổn phân phó lấy, trong lòng lo lắng nghĩ đến đối sách. Hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh, bọn họ bị vây ở chỗ này. Đồng thành phố thành thị bố cục rất đặc biệt, qua hướng An La thành phố phương hướng đường chỉ có một đầu, cũng là đi qua siêu thị đầu này, mà lúc này trước mặt bọn hắn con đường này là thông hướng đồng thành phố lối ra. Nhưng là nơi này lại phát sinh thi triều, bất quá là một ngày thời gian, nơi này đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch. Cách chương.